Chiến thần bất bại, chương 3571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đều là sự tồn tại mà cậu phải ngước nhìn. Thật đáng tiếc, với sự giác ngộ của cậu, nếu bất tỉnh trăm năm thì tôi cũng không cứu nổi cậu. Cậu không nên trở thành kẻ thù của nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã. Tư Mã Lôi chắp một tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Đừng coi thường tên nhãi này, cậu ta có thể giết Hứa Văn Long trong chớp mắt, cậu ta cực kỳ nguy hiểm. Khổng Tề Thiên nhắc nhở Tư Mã Lôi không được nóng vội. Tư Mã Lôi không thèm liếc nhìn Khổng Tề Thiên, đúng như Khổng Tề Thiên nói, Tiêu Chính Văn quả thực là một thiên tài. Thậm chí còn có thể khiến Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư sợ hãi. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, đối với Tư Mã Lôi, Tiêu Chính Văn giống như một đứa trẻ 3 tuổi, không chịu nổi một đòn. Dẫu sao Tư Mã Lôi đã trải qua vô số trận chiến, tuy ngoài mặt không coi Tiêu Chính Văn ra gì, nhưng đây chỉ là một kiểu giả vờ mà thôi. Thật ra hắn vẫn luôn âm thầm quan sát mỗi một hành động của Tiêu Chính Văn. Vừa nãy, từ lúc Tiêu Chính Văn đánh lui Thượng Cổ Nho Quyền chỉ bằng một cú đấm, Tư Mã Lôi đã âm thầm liệt Tiêu Chính Văn vào nhóm những người trẻ tuổi có thể đánh một trận với mình. Hơn nữa, giây phút Tiêu Chính Văn tung nắm đấm, trong lòng Tư Mã Lôi cũng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, đó là sao trong cơ thể Tiêu Chính Văn có thể hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh và khí tức cường giả nào chứ? Nhìn bề ngoài, Tiêu Chính Văn không khác gì một người bình thường, nhưng người bình thường căn bản không thể cản nổi Thượng Cổ Nho Quyền. Điều này không khỏi làm Tư Mã Lôi nghĩ tới một khả năng khác, đó là Tiêu Chính Văn lĩnh hội được quy chân. Chính vì quy chân, người đạt đến đẳng cấp này thường đã buông bỏ ngoại lực. Cái gì mà chân khí, nguyên khí gì đó, hết thảy đều là vật ngoài thân. Quy chân thực sự là không mượn bất kỳ vật ngoài thân nào mà có thể đạt tới cảnh giới trời và người hợp nhất. Hơn nữa kiểu thản nhiên như thường từ đầu đến cuối của Tiêu Chính Văn, càng làm cho Tư Mã Lôi tin chắc suy đoán của mình tuyệt đối không sai. Vì vậy, hắn mới nói, cho Tiêu Chính Văn thêm 100 năm nữa, hiển nhiên anh sẽ trở thành sự tồn tại vượt qua cả Tư Mã Lôi. Cũng bởi vậy, cho dù không có câu nói của Khổng Tề Thiên, chắc chắn Tư Mã Lôi cũng sẽ ra tay với Tiêu Chính Văn. Người như hắn càng hiểu rõ hơn sự cần thiết của việc giết chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Nếu không, dựa vào chuyện Tiêu Chính Văn kết thù oán với nhà họ Tư Mã, người này về sau ắt sẽ là họa lớn trong nhà họ Tư Mã. Mà bên kia, mấy người võ anh hào đã sớm lâm vào cảnh hỗn chiến ngập trời. Hai thuộc hạ của nhà họ Võ và võ anh hào vây lấy Tư Mã Tư. Thành Hạo cũng bị mười mấy thuộc hạ Hà họ Võ vây ở chính giữa. Trên bầu trời thỉnh thoảng phát ra từng đợt âm thanh kim loại va chạm vào nhau, cùng với tiếng sấm sét nổ tung vang rền. Cách chương